Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 21, tôi không muốn anh ta nhìn thấy tôi đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tổng Giám Đốc Hoắc, anh có thể giúp tôi một việc được không? Hoắc Viễn Thiên trịnh trọng gật đầu. Em cứ nói xem, đem Thời Dương về nước Mỹ đi đi. Hoắc Viễn Thiên không hiểu. Hỏi lại, tại sao? Không phải em vẫn luôn muốn ở bên cạnh thằng bé sao? Thời Ngọc Minh gật đầu. Suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Tôi sắp chết rồi. Tôi không muốn để cho cậu bé tận mắt nhìn thấy tôi ra đi. Hai chúng tôi vẫn nên ít gặp mặt đi. Như vậy ký ức của cậu bé đối với tôi mới ít hơn một chút. Đến lúc đó mất đi cũng sẽ không đau khổ quá nhiều. Chấm, Hoắc Viễn Thiên nghe vậy. Thở dài, Ngọc Minh, em thật sự hạ được quyết tâm sao? Thời Ngọc Minh giật giật khóe môi. Không thể chịu đựng được thì sao? Thời Dương từ khi sinh ra đến bây giờ đều không hưởng thụ được tình yêu của bố một ngày. Huống chi nơi này còn có Cổ Quân Nhi. Đó không phải là một người tốt và dễ đối phó. Hơn nữa thời gian còn lại cho cô đã không còn nhiều nữa. Tổng Giám Đốc Hoắc. Phiền anh mau chóng dẫn Thời Dương đi. Ngày Hoắc Viễn Thiên cùng Thời Dương rời khỏi thành phố H, thời tiết âm u. Thời Ngọc Minh sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn muốn nhìn thấy bóng dáng máy bay rời đi cũng thỏa mãn những mây đen che kín bầu trời. Dù cố đến đâu cũng không thể nhìn thấy cái gì. Cô không thể làm một người mẹ có tư cách thì ít nhất cũng phải bảo vệ cậu bé không bị tổn thương nữa. Y tá gõ cửa, bước vào, cô Thời, đến thời gian thay đổi thuốc rồi. Thời Ngọc Minh gật đầu ngoan ngoãn nằm trở lại giường. Y tá cẩn thận giúp cô tháo băng, nhẹ tay nhẹ chân giúp cô xử lý vết dao phẫu thuật. Cô Thời, vết khâu đang lành rất nhanh, xem ra cô khôi phục không tệ. Cô y tá, tôi hơi đau, được rồi, vậy để tôi nhẹ tay hơn một chút. Ý tôi là cô có thể cho tôi ít thuốc giảm đau không? Y tá suy nghĩ một chút. Gật đầu. Được rồi. Lát nữa tôi sẽ đi đến bác sĩ để kê đơn điều trị cho cô. Nhưng thuốc giảm đau không thể uống nhiều. Sẽ làm tổn thương dây thần kinh trung ương. Cảm ơn. Tôi biết. Nếu không phải đặc biệt đau thì tôi sẽ không uống đâu. Y tá nhanh chóng trở lại đưa cho cô ấy một chai thuốc giảm đau. Thời Ngọc Minh đổ ra tay đếm. Trong bình này đại khái có khoảng 20 viên. Đủ để dùng trong một thời gian dài. Y tá nói. Giờ cô cứ uống viên thuốc đầu tiên. Sau một thời gian nữa thuốc có hiệu quả tối sẽ tới đây thay bằng cho cô. Thời Ngọc Minh cười cười. Đem thuốc giảm đau cất đi. Bây giờ đột nhiên tôi lại cảm thấy mình có thể chịu đựng được chút đau đớn này. Cô cứ tiếp tục đi. Y tá rất vui mừng gật đầu. Được rồi, vậy cô cố chịu đựng một chút. Âm thanh của điện thoại vang lên. Cô ấn nút nghe, đưa lên tải. Alo, cô chủ, cô về nhà một chuyến đi. Tình huống của bà chủ có chút không tốt lắm. Cô run rẩy, chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi? Thưa cô cứ quay lại trước rồi nói sau. Thời Ngọc Minh từ trong tủ lấy ra thuốc giảm đau rồi nhét vào trong túi. Nhanh chóng cởi quần áo bệnh và thay quần áo ban đầu của mình. Cô vội vã bắt xe rời khỏi bệnh viện. Đó là một căn biệt thự nhỏ 3 tầng gần bờ sông. Đã được xây dựng được một vài năm gần đây. Thời điểm Ngọc Minh đến liền phát hiện nơi này đã hoàn toàn khác với trước đây. Cô thích những vì sao nên bố cô liền đặc biệt đối cửa sắt của biệt thự thành hoa văn hình ngôi sao. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Thời. Là công chúa nhỏ mà bố và mẹ nuông chiều tới tận mây xanh. Cái gì cũng thống nhất làm theo ý cô. Nhưng bây giờ cánh cửa có những ngôi sao đã biến mất, thay vào đó là hoa hồng quấn quýt màu vàng leo lên. Một màu phô trương và diễm tục giống như muốn thu hút ánh mắt của người khác. Giống như sợ người khác không biết chủ nhân nhà này giàu có đến mức nào. Một sự thẩm mỹ vô cùng kém. Sau khi bấm chuông cửa, người giúp việc đến mở. vội vàng chào đón cô ấy vào. Thưa cô, cuối cùng cô đã trở lại. Cô đã không trở về nhà họ Thời trong một thời gian dài. Thứ nhất, sau vụ tai nạn giao thông 6 năm trước, chú Thịnh Hoàng đã tiếp nhận toàn nhà họ Thời cùng nhà họ Phong. Cả nhà bọn họ cũng ở trong biệt thự nhà họ Thời nay. Đây không phải là căn nhà cũ trước kia của cô nữa. Thứ hai, thời gian của cô gấp gáp, phải nắm chặt thời gian kéo gần khoảng cách với Phong Đình Quân. Thêm nữa lại phải mang thai thêm một đứa nhỏ để cứu thời Dương. Bước vào ngôi nhà này một lần nữa, có một cảm giác giống như một thế giới sau mới vậy. Cô chủ, đi theo tôi đi, bà chủ rất nhớ cô. Người giúp việc dẫn cô đi theo phương hướng mà cô ta chỉ. Cũng không phải phòng ngủ chính của ba mẹ lúc trước, mà là ở một phòng nghỉ khác. Người giúp việc hạ thấp giọng nói của mình và thì thầm với cô. Mợ của cô cảm thấy phòng khách quá nhỏ. Vì vậy bà ấy yêu cầu phu nhân chuyển đến phòng khách để bà ấy với cậu của cô ở trong phòng ngủ chính. Bà ấy còn mang theo một đứa con gái. Chính là con với chồng cũ. Hiện tại đang ở trong phòng cô. Thời Ngọc Minh nghe rất không thoải mái. Dựa vào cái gì? Đây vẫn là họ Thời. Phải không? Người giúp việc vô cùng bất lực. Cô chủ, từ khi ông chủ đi, nơi này đâu còn có bộ dáng của nhà họ Thời nữa. Bản thân bà chủ tính cách yếu đuối. Bị người ta bắt nạt cũng không dám lên tiếng. Không muốn gây thêm phiền toái cho cô. Ai biết bà chủ càng nhượng bộ thì bọn họ lại càng ngày càng quá đáng. Cũng không còn cách nào khác. Hiện tại cầu của cô đang nắm giữ nhà họ Thời. Ngay cả tiền lương của những người giúp việc như chúng tôi cũng đều do ông ta phát ra. Ai dám đụng phải ông ta chứ? Nếu không phải tôi thấy lần này bà chủ bệnh thật sự có chút nghiêm trọng. Tôi cũng không dám gọi điện thoại cho cô. Trước khi đi đến phòng ngủ cô đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ. Chính là nơi này, Thời Ngọc Minh đẩy cửa ra. Rõ ràng bây giờ là ban ngày nhưng cả phòng lại âm u tối đen. Trong không khí có một mùi thối rữa. Mẹ, con về rồi. Người nằm trên giường khẽ động. Ngọc Minh, trong nháy mắt nghe được thanh âm này. Nước mắt của Thời Ngọc Minh liền rơi xuống. Người phụ nữ trước mặt này vóc dáng khô héo, sắc mặt sáp vàng, bà đã gầy thành một bộ xương cốt, hai má đều lõm xuống, cả người suy yếu không nói nên lời. Đâu là người mẹ xinh đẹp và dịu dàng của cô ấy sao? Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không có việc gì, không sao, con nhỏ giọng một chút. Tôn Uyển Hà nắm lấy tay cô, bộ giường vô cùng sợ hãi. Đừng để cậu con nghe được, ông ta sẽ mất hứng đó. Thời Ngọc Minh khó hiểu, cậu nghe được thì sao? Mẹ bị bệnh, ông ta không đưa mẹ đến bệnh viện thì thôi. Ngay cả con trở về thăm mẹ mà ông ta cũng phải mất hứng ư? Tôn Uyển Hà tựa hồ muốn nói lại thôi. Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Cậu ấy, quên đi, không nói về ông ta nữa. Con không đi nước Mỹ sao? Sao đột nhiên còn lại quay lại? Con với Đình Quân có ổn không? Chúng con, mẹ biết chuyện này đối với Đình Quân đả kích rất lớn. Nhưng mẹ tin tưởng con có mối quan hệ rất tốt với hai người họ. Sao lại muốn hại họ chứ? Con thử ngồi xuống giải thích với Đình Quân một chút xem. Thời Ngọc Minh khẽ cười một tiếng. Trên đời này hình như tất cả mọi người đều khuyên cô đi giải thích với Phong Đình Quân. Ai cũng đều chắc canh rằng Phong Đình Quân nhất định sẽ tha thứ cho cô. Chuyện ngôn tình, má Phúc cũng nghĩ như vậy. Nhưng kết quả là gì chứ? Anh ngay cả giải thích cũng không muốn nghe. Ngay cả con gái con trai cũng không cần tới. Thời Ngọc Minh nắm ngược tay mẹ. Ôn nhu an ủi nói. Mẹ! Mẹ đừng lo lắng cho con. Con và Đình Quân. Được rồi, chúng con vừa sinh con gái. Lần sau chúng con sẽ đưa nó trở lại chơi với mẹ nhé. Cách chương.